phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 694. Áp chú, đan tháp thứ ba chàng trận đấu kỳ thực mới là quyết định vòng chung kết mấu chốt. Bởi vậy hôm nay đến xem trận đấu nhân càng là nhiều ra gấp đôi. Toàn bộ quan khán tịch toàn bộ tọa đầy người. Mặt sau còn đứng không ít không mua được chỗ ngồi nhân dướn cổ lên hướng phía dưới Simonser lâu. Mộ Yên tiến vào trận đấu chàng khi liền nghênh đón khác trận đấu phức tạp ánh mắt. Một nhóm người đối nàng đều ôm thân cận thái độ mang theo tưởng kết giao tư thái. Trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đối mỗi một cá nhân thái độ đều không sai biệt là money rất nhanh. Chủ trọng tài xuất hiện tại trận đấu giữa sân. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ trận đấu chàng nháy mắt an tĩnh lại. Cách âm cách ly hơi thở màn hào quang tùy theo mở ra. Hôm nay là đan tháp 50 năm một lần luyện đan trận đấu cuối cùng một hồi. Trận này thập phần mấu chốt, thậm chí đối quán quân Hoa Lạc nhà ai có mấu chốt ảnh hưởng. Lão Phu hy vọng các ngươi hôm nay đều xuất ra mạnh nhất thực lực phát huy thứ ba chàng trận đấu. Chỉ do tự do phát huy, cho nên dự thi giả bản thân chuẩn bị luyện đan dùng là linh thảo cùng đan phương. Luyện chế đan dược cấp bậc không được thấp hơn lục phẩm. Thời gian không được vượt qua 5 canh giờ. Bằng không trực tiếp đào thải, không có số lần hạn chế. Chỉ cần ở 5 canh giờ trong vòng luyện chế ra đan dược có thể, tốt lắm. Hiện tại thứ ba chàng trận đấu chính thức bắt đầu, hắn tiếng nói vừa dứt. Ở đây trận đấu giả nhóm ào ào xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt linh thảo bắt đầu bình tâm tĩnh khí một. Gốc cây chu luyện hóa đứng lên, Lan Nhược Thủy cùng Lâu Mộ Yên nhưng không có lập tức động thủ. Ta muốn luyện chế là bát phẩm đan dược, nếu như ngươi là chỉ có thể luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược phải thua không thể nghi ngờ, Lan. Nhược Thủy ngẩng đầu lạnh lùng xem Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc, ta hôm nay muốn luyện chế cũng là bát phẩm đan dược. Ai thua ai thắng còn không nhất định, vậy nhất quyết cao thấp đi, Lan Nhược Thủy biểu cảm như. Trước quạnh quẽ, lại nhiều ra vài phần tự tin kiêu ngạo, Lâu Mộ Yên khuôn mặt tươi cười trong suốt, toàn thân cũng nở rộ tự tin sáng rọi. Hảo, cái khác trận đấu bao gồm Chu Thuyền ở bên trong nghe được hai người đối thoại đều chỉ có cười khổ. Hôm nay chiến trường ắt phải chính là hai cái khí chất bất đồng đại mỹ nữ trong lúc đó quyết đấu. Bọn họ chính là đến sấn lá xanh, trong phòng nhân tự nhiên có thể nghe được hai người đối thoại. Một ít biết Lan Nhược Thủy là bát phẩm luyện đan sư cao tầng cũng không kỳ quái nàng sẽ như vậy tự. Tin, Khả Lâu Mộ Yên lại đại gia mọi người đoán trước, 20 tuổi bát phẩm luyện đan sư cảm giác không hiện thực. Dù sao Lan Nhược Thủy tuy rằng nhìn qua cũng chính là 20 tả hữu, nhưng thực tế đã có 35 tuổi. Đương nhiên 35 tuổi đối với ngàn năm thậm chí vạn năm năm tháng mà nói cũng là thập phần trẻ tuổi. Lan Nhược Thủy dẫn đầu xuất ra một phần bát cấp linh thảo. Nàng mới đánh sâu vào đến bát phẩm luyện đan sư không bao lâu thời gian, chỉ có thể luyện chế bát phẩm sơ cấp đan dược. Điều này cũng là của nàng cực hạn, lập tức nàng xuất ra một cái băng lam sắc lô đỉnh. Nhất đám xanh ra trời hỏa diễm theo nàng trong tay bắn ra rơi vào lô đỉnh. Nàng bắt đầu một gốc cây chu luyện chế đứng lên, linh hỏa, Lan Nhược Thủy quả nhiên có linh hỏa, đây là ở đây người trong lòng đã đoán đến. Tuy rằng Lan Nhược Thủy phía trước vẫn chưa sử dụng quá linh hỏa. Lâu Mộ Yên đảo qua Lan Nhược Thủy luyện chế đan dược chỉ biết là bát phẩm sơ cấp. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định luyện chế bát phẩm trung cấp đan dược. Vừa tới là dùng mạnh nhất thực lực nghênh chiến. Đây là tôn trọng đối thủ. Thứ hai cũng làm cho nàng nương cùng Minh Tu thật dài mặt. Tam đến nhà nàng Minh Tu cùng khác hoàng tử hoàng nữ tiền đặt cược rất lớn. Nàng cần phải thắng. Tứ đến, nàng cùng linh sủng nhóm đã ở các đại sòng bạc mua bản thân thắng. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh theo nàng trong cơ thể bay ra. Theo chuông trong không gian xuất ra luyện chế bát cấp linh thảo. Lâu Mộ Yên cũng bắt đầu luyện chế đứng lên, như là bản mạng pháp khí, bản mạng trận bàn cùng thất thải ngọc lưu ly đỉnh như vậy pháp khí đều cần đặt ở đan điền trung nguồn. Dưỡng, luyện chế phẩm chất cao bát phẩm đan dược, trong cơ thể hỏa nguyên lực hỏa hậu rõ ràng không đủ. Nàng tâm thần nhất định, một cái tử màu vàng hỏa kỳ lân theo mi tâm bay ra trực tiếp rơi xuống thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Trung, thật mạnh linh hỏa, trời ạ. Lâu Mộ Yên cư nhiên cũng có linh hỏa, nàng mới bao nhiêu tuổi. Như vậy niên kỳ vậy mà hãy thu ăn xong như vậy cường linh hỏa. Thiên phú của nàng cũng quá biến thái thôi, đúng vậy. Ta nghe nói thu phục bực này hỏa diễm uy lực linh hỏa nhu yếu cường hãn thân thể mới sẽ không bị chống đỡ bảo, không hổ là phượng gia xuất gia nhân. Nàng khẳng định cũng là một gã thể sược cách xa như vậy còn có màn hào quang thêm vào ta đều cảm giác được Lâu Mộ Yên trong cơ thể linh hỏa lực lượng khổng lồ. Lan Nhược Thủy muốn thắng Huyền, không phải đâu. Ta phía trước ở ám thị địa hạ sòng bạc còn áp 1.000 vạn linh thạch mua Lan Nhược Thủy thắng. Nếu Lâu Mộ Yên thắng ta không là muốn thua thảm. Ta cũng vậy. Ta cũng ở hạ trong sòng bạc mặt áp Lan Nhược Thủy, dựa vào. Các người áp Lan Nhược Thủy còn có nhất nhiều hơn phân nửa tháng hy vọng. Ít nhất Lan Nhược Thủy là danh xứng với thực bát phẩm luyện đan sư. Lâu Mộ Yên không nhất định có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Nhưng là ta áp nhưng là Chu Thuyền a. Làm sao ngươi hội áp Chu Thuyền? Tuy rằng hắn thực lực không sai. Nhưng là còn so ra kém Lan Nhược Thủy a, của hắn bồi dẫn cao hơn Lan Nhược Thủy, ta nghĩ hắn là đan tháp tân tấn thiên tài nói không chừng có thể bác nhất bác huynh đệ. Ta cho ngươi bi ai, trận đấu tràng thượng không ít đều đang đàm luận thắng bại vấn đề. Rất nhiều người đều ở các đại trong sòng bạc áp chú. Có cựu thành nhân áp Lan Nhược Thủy đoạt giải quán quân. Lâu Mộ Yên tiểu trong phòng. Băng Kích một mặt lên mặt, thối điểu, ngươi ở trộm cười cái gì? Long Diệu gặp Băng Kích trên mặt tươi cười thế nào đều che giấu không xong. Tò mò hỏi, Băng Kích đắc ý liếc mắt nhìn hắn nói. Ta ở hạ sòng bạc đem sở hữu giá trị con người đều áp chủ nhân thắng. Lần này phát ra cái gì? Ngươi này thối điểu đi áp chú cơ nhiên không gọi thượng ta, Long Diệu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, Băng Kích dè dặt cẩn trọng nhìn lười biếng nằm úp sấp Mặc Diễm. Nói, Mặc lão đại phân phó ta đi các đại sòng bạc áp chú người mua nhân thắng. Ta liền thuận tiện đem toàn bộ thân ra cùng nhau đè ép. Gọi ngươi làm chi, chúng ta cũng có áp chủ nhân thắng, Miểu Miểu cũng đắc ý cười nói. Nàng, Huyết Huyết cùng Xích Hoàng gia sản cũng đưa cho Băng Kích đi áp chú. Long Diệu một mặt u oán xác quỷ khuất xem Mặc Diễm. Người bất công, Mặc Diễm nhàn nhạt ngước mắt. Đó là người xuẩn, Long Diệu chỉ nghe đến tan nát cõi lòng thanh âm. Còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Chúng ta áp chú thời điểm ngươi còn chưa có đến đâu, Lôi Hoàng ngoéo một cái khóe môi. Chúng ta ở trận đấu tiền liền áp, chắc hẳn lần này có thể kiếm điên, bọn họ đều là ở bắt đầu thi đấu tiền mua Lâu Mộ Yên đoạt giải. Quán quân, khi đó Lâu Mộ Yên còn chưa bày ra thực lực, bồi dẫn phi thường cao, nhất so 100, bọn họ lần này thật sự là muốn kiếm điên rồi. Giờ phút này sở hữu linh sủng đều ở trong lòng vì Mặc lão đại trí tuệ điểm tán. Bây giờ còn có thể mua sao? Long Diệu khổ hề hề nói. Mua cái giám. Hiện tại các đại sòng bạc áp chú đã sớm đã xong, Băng Kích liếc trắng mắt. Quả nhiên xuẩn, Long Diệu bĩu môi, trong lòng hối hận đã chết, hắn hẳn là ở bắt đầu thi đấu tiền phải đi khách sạn tìm nữ chủ nhân. Như vậy cũng có thể được đến Mặc lão đại đề điểm. Hắn lần này mệt quá, trải qua chuyện này hắn cũng ở trong lòng càng thêm kiên định về sau nhất định phải đi theo Mặc lão. Đại hỗn, như vậy tiền đồ mới quang minh. Hết chương.